Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Tà Ma Giải Binh Giáp, Thiện Thần Điện bên trong. Bởi vì Vương Hữu Lễ chủ động đưa ra, cho nên Vương Hữu Lễ bị ám sát một chuyện tạm thời kéo sau. Trước tiếp tục Thi Đình. Tốt, Thi Đình tiếp tục, cái tiếp theo, đến phiên ai? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả đã dự định đệ nhất, vẫn là Thiện Hoàng hứa hẹn con rể. Còn lại 9 cái thí sinh còn thế nào tranh? Từng ngày đều là kích thích. Lão Trình, đến ngươi, cha vợ của ta. Không, Hoàng thượng cha hỏi ngươi đây. Ngươi vì sao tới tham gia khoa cử? Vương Khả đẩy một cái bên cạnh Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên thở sâu, tiến lên một bước. Thảo Dân tham gia khoa cử không phải là vì khảo thí bản thân, mà là muốn cầu kiến Hoàng thượng. Trình Bạch Xuyên lập tức cung kính thi lễ. Một đám quan viên cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Đây cũng là một cái không theo lẽ thường ra bài. Ngươi không vì khảo thí, vì cầu kiến Hoàng thượng. Ngươi cái này mông ngựa đập cũng quá rõ ràng rồi a. Cầu kiến trẫm, Thiện Hoàng trầm giọng nói. Là, kỳ thật, ta cũng không phải là cái gì thí sinh. Ta là giả mạo, Trình Bạch Xuyên cung kính nói. Cái gì? Một đám quan viên lập tức biến sắc. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Ngươi nói thế nào ra chân tướng? Giả mạo, đánh ngất xỉu thí sinh, đoạt hắn sĩ tử thư. Chính là ngươi. Một bên Hình Bộ Thượng Thư Tào Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Lão Trình, đầu ngươi bị hư a? Vương Khả ở bên trợn mắt nói. Kỳ thật, đây cũng không phải là diện mục thật của ta. Hoàng thượng, Thảo Dân Trình Bạch Xuyên, có trọng đại tình báo muốn báo. Trình Bạch Xuyên lập tức quỳ xuống, đồng thời lấy ra một chai dược thủy bỗng nhiên tạt vào trên mặt mình. Xì xì xì xì thử, liền thấy Trình Bạch Xuyên cái kia trương hủy dung nhan đậu đậu mặt nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền lộ ra diện mục thật sự. Trình Bạch Xuyên, đột nhiên, đại điện bên trong đều là kinh ngạc thanh âm. Làm càn Trình Bạch Xuyên, ngươi lại dám giả mạo thí sinh, lẫn vào Thiện Thần Đô. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Tào Hùng lập tức cả kinh kêu lên. Hoàng thượng ở đây, há lại cho ngươi hạ lệnh. Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Tào Hùng, mà điện thờ bên ngoài, quả nhiên không có thị vệ dám đi vào. Thủ điện thị vệ trưởng nhất biết xem người ánh mắt, Thiện Hoàng trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có hiếu kỳ. Chính mình cái này thời điểm dẫn người đi vào bắt người, đây không phải là có bệnh sao? Cho nên, cho dù Hình Bộ Thượng Thư la lên, thị vệ trưởng cũng ngăn cản thuộc hạ, không có vào điện, chờ đợi nhân hoàng hạ lệnh. Trình Bạch Xuyên, ngươi dùng cái này dịch dung dược thủy, là Vương Khả đưa cho ngươi. Thiện Hoàng hiếu kỳ nói. A, là, Trình Bạch Xuyên sững sờ. Hoàng thượng, ngươi làm sao chú ý ta cái này dịch dung dược thủy a? Tất nhiên Vương Khả giúp ngươi dịch dung, tất nhiên có cái gì ẩn tình. Trẫm cho ngươi một lần trần thuật cơ hội. Thiện Hoàng ngồi ở trên long ỷ bình tĩnh nói. Đại điện bên trong bách quan kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Hoàng thượng, ngươi là xem ở Vương Khả mặt mũi, cho Trình Bạch Xuyên một lần cơ hội nói chuyện. Vương Khả giờ phút này cũng vẻ mặt choáng váng. Ta cái này dị ứng dược hiện tại nổi danh như vậy sao? Liền Thiện Hoàng đều biết. Hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trình Bạch Xuyên cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Bản thân lần này là nhận Vương Khả nhân tình, mới có cơ hội trần thuật sự thật. Là, Thảo Dân Trình Bạch Xuyên, những năm này bị cách đi chức quan, đào vong bên ngoài, trong lòng một mực không phục năm đó phản. Liền ở bị Hình Bộ đuổi bắt đồng thời, không ngừng tìm năm đó chân tướng. Hoàng thượng, năm đó Trương Tây đến cõng phản chiến thần điện một án kiện. Sự tình có kỳ quặc, Trương Tây đến cũng không phản bội chiến thần điện. Thiên hạ đệ cửu thần kiếm, quỷ thần kiếm, cũng không có bị hắn hiến cho đại ác hoàng triều. Tất cả, cũng là âm mưu, cũng là vụ oan hãm hại, mà thần năm đó bị liên lụy, cũng là như thế. Trình Bạch Xuyên cung kính nói. A, Thiện Hoàng nhìn về phía Trình Bạch Xuyên, Bách quan cũng kinh ngạc nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Người nói chiến thần Trương Tây đến là bị oan uổng. Người có chứng cớ không? Một cái chiến thần điện chiến tướng đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng lộ ra kinh ngạc. Trương Tây tới là ai? Hắn không phải liền là Trương Chính Đạo Cha sao? Trương Chính Đạo Cha bị giam giữ ở hình bộ đại lao. Hắn là chiến thần điện chiến thần. Thần có chứng cứ trình lên. Hơn nữa, thần đã tra được quỷ thần kiếm đại khái vị trí. Xin Hoàng thượng minh xét. Trình Bạch Xuyên lập tức lấy ra một cái hộp ngọc. Cách đó không xa, Tây Môn Thuận Thủy híp mắt nhìn một chút Trình Bạch Xuyên. Thở sâu dậm chân hướng đi Trình Bạch Xuyên. Từ Trình Bạch Xuyên chỗ tiếp nhận hộp ngọc lúc, Tây Môn Thuận Thủy thần sắc một trận phức tạp. Khe khẽ thở dài. Trình Bạch Xuyên, những năm này, người chịu khổ. Ách, Trình Bạch Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tình huống như thế nào? Ta oan uổng sự tình. Thừa tướng ngươi biết, ngươi còn không có nhìn thấy ta tìm được chứng cớ đâu. Làm sao sẽ biết ta chịu khổ? Tây Môn Thuận Thủy quay đầu đem hộp ngọc nhận đến Thiện Hoàng trước mặt. Thiện Hoàng mở hộp ngọc ra, lập tức xuất hiện một cái quyển trục. Đem quyển trục mở ra, nhìn kỹ lên, nhìn một chút, Thiện Hoàng sắc mặt trở nên hơi hơi phức tạp. Mà giờ khắc này, Thiện Thần Điện bên trong một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ một cái kết quả một dạng. Lão Trình, người trước kia là đại thiện quan viên. Cấp bậc gì? Vương Khả một bên nhỏ giọng nói ra. Trình Bạch Xuyên giờ phút này đang đợi Thiện Hoàng quyết đoán. Tự nhiên không có phản ứng Vương Khả. Thiện Hoàng xem xong quyển trục, híp mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên, người nói binh bộ thượng thư giải binh giáp là ma, Hoàng thượng. Trình Bạch Xuyên nói bậy bạ, thần có thể đem chân nguyên thả ra cho mọi người kiểm tra. Thần tại sao có thể là tà ma? Hoàng thượng, ngày xưa Trình Bạch Xuyên là binh bộ thượng thư. Hắn giờ phút này nhất định là ghen ghét thần thay thế hắn vị trí. 30 năm, thần làm binh bộ thượng thư không có một ngày không cẩn trọng. Thần 120 năm tiền khoa nâng làm quan, càng không dám buông lỏng chút nào. Thần ngày xưa tự mình chảm ma vô số, đều có ghi chép a. Xin Hoàng thượng minh xét. Giải binh giáp biến sắc. Hoàng thượng, thần có chứng cứ. 30 năm trước ngày đó, chỉ có giải binh giáp có thể thâu thiên hoán nhật. Lúc trước hắn là binh bộ thị lang, trộm ta hổ phù, phân phối quân đội, hãm hại ta. Ta không phải ghen ghét hắn thay thế vị trí của ta. Ta là chân chân chính chính cha được hắn liền là tà ma. Hơn nữa, vẫn là đại ác hoàng triều sâu nhất tầng gián điệp một trong. Hoàng thượng, thần có chứng cứ. Trình Bạch Xuyên mắt bốc hồng quang nói. Ngươi có chứng cớ gì? Ta chân nguyên không có ma khí. Giải binh giáp trợn mắt nói. Hừ, tà ma lẫn vào ta trong chính đạo. Cũng không phải một ngày hai ngày. Riêng phần mình có riêng phần mình ẩn tàng ma khí phương thức. Vì tìm ra hãm hại ta tà ma, ta đặc biệt ẩn núp đến Nam Phương tà ma địa bàn. Hoa vô số đời giá. Từ đại ác hoàng triều hoàng cung trộm được một phần đại ác tiêu nguyên rủa sách. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Đại ác tiêu nguyên rủa sách. Bách quan kinh ngạc nói. Không sai. Đại ác hoàng triều phái ra gián điệp ẩn núp ta chính đạo. Sẽ đối kẻ nằm vùng tà ma dùng một loại đặc thù phương pháp nguyền rủa, đem hắn ma khí nguyền rủa che lấp, để cho ta chính đạo không phát giác ra. Đại ác hoàng triều phương pháp nguyền rủa là có đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất, không phải ai đều có thể dùng. Vậy cần đại giới phi thường lớn. Nhưng, nếu như vào đại thiện vì quan lớn, cái gì đại giới đều đáng giá. Mà đại ác có tiêu trừ lời nguyền này phương pháp. Phong ấn tại đây đại ác tiêu nguyền rủa trong sách. Chỉ cần ta mở ra quyển sách này. Trong sách chi quang liền có thể tiêu trừ gián điệp trên người nguyền rủa. Để gián điệp tà ma lộ ra nguyên hình. Trình Bạch Xuyên lấy ra một quyển đen như mực thư tịch. Cái gì? Không có khả năng. Trình Bạch Xuyên ngươi nói bậy bạ. Giải binh giáp biến sắc. Hừ, đại ác tiêu nguyền rủa sách bí mật. Ta là thật vất vả mới biết. Ngươi xem như gián điệp, chính ngươi còn không biết sao? Mở, Trình Bạch Xuyên hét lớn một tiếng, hét lớn bên trong. Trình Bạch Xuyên lập tức triển khai đại ác tiêu nguyền rủa sách. Trong chớp nhoáng này, bản này đen nhánh trong sách toát ra vô số hắc quang. Hắc quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Ông, hắc quang để trong mắt mọi người run lên, như có chút mắt mù đồng dạng. Tất cả mọi người lập tức thả ra cương khí, phòng bị bốn phía, đề phòng có người đánh lén một dạng. Oanh, hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người con mắt lập tức toàn bộ có thể thấy được. Cũng ngay một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Giải Binh Giáp đột nhiên cả người bốc ra một cỗ rào giạt hắc khí. Hắc khí tựa như không nhận Giải Binh Giáp khống chế đồng dạng. Lập tức để Giải Binh Giáp toàn thân phát ra một cỗ thống khổ. A, Giải Binh Giáp thống khổ thời điểm, trong miệng bỗng nhiên toát ra hai căn huyết sắc răng nanh. Dữ tợn bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Ma, ma, Giải Binh Giáp là ma. Bách quan cả kinh kêu lên. A, a, a, ngoặc kép, Trình Bạch Xuyên một bên. Mặt khác tám cái thi đình thí sinh, có bốn cái cũng quanh thân toát ra hắc khí. Đồng thời miệng phun răng nanh, phát ra thống khổ. Cái gì? Thí sinh bên trong cũng có bốn cái ma. Hỗn trướng. Một đám chiến thần điện chiến tướng cả kinh kêu lên. Đáng chết. Chạy. Giải Binh Giáp bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Oanh. Bốn cái tà ma thí sinh lập tức quay đầu hướng về ngoài điện bỏ chạy. Đồ chán sống. Cũng không nhìn đây là địa phương nào. Còn muốn chạy. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt. Ầm ầm, một đám chiến thần điện chiến tướng lập tức đuổi theo. Thiện thần điện bên ngoài, một mảnh tiếng oanh minh, đại chiến mở lên, mà Giải Binh Giáp càng là đứng mũi chịu sào mới đúng. Thế nhưng là, Giải Binh Giáp nhưng trong nháy mắt bắt được một con tin. Dừng tay, thả ra Tam Thái Tử. Giải Binh Giáp, ngươi tự tìm cái chết. Ngoặc kép chấm chấm, đại điện bên trong lập tức một mảnh kêu sợ hãi thanh âm. Nhưng, tất cả cũng không kịp. Giải Binh Giáp trong tay một thanh trường kiếm liền đè vào Tam Thái Tử cổ chỗ. Tam Thái Tử quần áo chợt biến hết sức gấp. Đem Tam Thái Tử trói buộc động đan không được. Thân thể của ta, thân thể của ta, tại sao có thể như vậy? Tam Thái Tử cả kinh kêu lên. Bản thân dù sao cũng là nguyên thần cảnh a, làm sao liền phòng bị đều phòng bị không được? Tam Thái Tử, ngươi không muốn vùng vẫy. Trên người ngươi cái này tiên giáp là ta chuyên môn mời luyện khí đại sư luyện chế, đưa tới đưa cho ngươi. Tiên giáp không những có thể giúp ngươi phòng ngự ngoại nhân công kích, càng là một kiện trói buộc pháp bảo. Chỉ cần ta dẫn động, liền có thể trong nháy mắt trói buộc ngươi toàn thân. Hơn nữa tiên giáp bên trên độc châm đâm vào trong cơ thể ngươi, rót vào đại lượng độc tố, ngươi càng dãy giụa, tiên giáp trói buộc ngươi càng gấp, ngươi trúng độc càng sâu. Không muốn chết, cũng đừng động. Giải Binh Giáp giữ tận quát to. Ngươi, ngươi, ngươi, Giải Binh Giáp, ngươi là tà ma gián điệp. Trước đó mê hoặc ta ám sát Vương Hữu Lễ, cũng là các ngươi tà ma âm mưu. Tam Thái Tử cả kinh kêu lên. Không sai, ai bảo ngươi quá chỉ vì cái lợi trước mắt đâu. Ngươi tốt lừa gạt, ta không lừa ngươi. Ta lừa gạt ai? Ngươi tốt nhất đừng động. Bằng không, chúng ta đồng quy vu tận. Ta hôm nay nếu như bị giết, ta cũng kéo ngươi đệm lưng. Giải Binh Giáp giữ tợn nói. Ngươi dám giết ta? Tam Thái Tử hoảng sợ quát. Ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách, thì ngươi trách Trình Bạch Xuyên a. Không, ngươi nên quái Vương Khả. Trình Bạch Xuyên cũng sớm đã là đại thiện đào phạm. Nếu không phải Vương Khả giúp hắn, hắn cũng tới không được cái này thiện thần điện. Đều do Vương Khả, bằng không ta cũng sẽ không bại lộ. Đáng chết Vương Khả. Giải Binh Giáp giữ tận nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Tam Thái Tử, ngươi thấy được, ta nói a, Giải Binh Giáp không phải người tốt. Nhường ngươi cách xa hắn một chút. Ngươi còn không nghe, ngươi vừa rồi phải nghe ta. Hiện tại liền sẽ không bị hắn tóm lấy. Vương Khả cau mày nói. Tam Thái Tử mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta mẹ nó vừa nãy là quỳ phụ hoàng. Ta làm sao cách xa hắn một chút. Ta đều đã thảm như vậy. Người nói lấy nói nhảm có tác dụng gì?